Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Phần 205. Thì thật căn cứ đại gia một ngày biểu hiện, Tề Tư Nguyên là có hoài nghi người được chọn, tỉ như 6 hào Bùi Thượng Minh, 7 hào Hoa Hồng, 8 hào Khải Nhân, 10 hào Lisa, số 11 Từ Lỗi, 13 hào Triệu Đại Bằng, 15 hào Phạm Vi. Thậm chí là 9 hào Đại Hổ, bọn họ đều là cụ bị mang phiếu hiểm nghi người, cho nên Tề Tư Nguyên ánh mắt, tạm thời cũng tỏa định tại đây vài người trên người. Từ di động vang lên lúc sau, bị chặt chẽ cố định ở ghế trên các người chơi đối mặt chính mình trước mắt tối om họng súng. Tức khắc áp lực tăng nhiều, tới rồi giờ phút này, là thật sự không có bất luận kẻ nào nói nữa. Đại gia cơ bản đều là gắt gao nhìn chằm chằm chính mình màn hình di động. Toàn tâm toàn ý mà cân nhắc muốn đem phiếu đầu cho ai. Thỉnh thoảng lại nhìn xem người khác, lại sợ hãi người khác đem phiếu đầu cấp chính mình. Tề Tư Nguyên nhưng thật ra cũng không lại xem người khác. Rất nhiều người biểu hiện hắn đã sớm ghi tạc trong lòng. Hắn yên lặng mà cân nhắc, rốt cuộc ở đếm ngược cuối cùng 30 giây. Đem chính mình một phiếu đầu đi ra ngoài, chờ đến đông đủ Tư Nguyên ấn hạ xác nhận kiện sau. Hệ thống lại bắn ra tới một cái nhắc nhở, là nói cho hắn mỗi một vòng đầu phiếu, người chơi có một lần sửa phiếu cơ hội, dò hỏi hắn hay không yêu cầu sửa phiếu, Tề Tư Nguyên lựa chọn không. Hệ thống giao diện lúc này mới tiếp tục nhảy chuyển, bởi vì thời gian còn không có nhảy đến 22 điểm chỉnh. Cho nên trước mắt di động biểu hiện kết quả là số phiếu đang ở thống kê chung. Nhưng là cái này thống kê giao diện phía dưới xuất hiện hai hàng tự. Lập tức liền hấp dẫn Tề Tư Nguyên chú ý. Mỗi một vòng người chơi đầu phiếu thực hành chỉ nhớ số. Không ký danh, không công khai đầu phiếu, nói cách khác, ở đầu phiếu thống kê kết thúc về sau, các người chơi chỉ có thể thấy đại gia từng người đạt được số phiếu. Nhưng là cũng không biết đều có ai đầu ai. Tề Tư Nguyên cười khổ một chút, hệ thống cư nhiên như vậy chơi. Như vậy không ký danh cùng không công khai, thì thật đối người sói trận doanh là có lợi nhất. Hắn làm người tốt trận doanh người, vì thế tự nhiên rất là bất đắc dĩ. Bất quá, Tề Tư Nguyên lúc này nhanh chóng ngẩng đầu, hướng tới ở đây mọi người trên mặt quét tới. Loại này rõ ràng đối một phương có lợi mà đối một bên khác rõ ràng bất lợi điều kiện vừa ra tới. Có lẽ có người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, liền sẽ bại lộ một ít chân thật phản ứng. 30 giây thực mau qua đi, số phiếu thống kê hoàn thành lúc sau, di động lại phát ra, đinh, một tiếng. Tề Tư Nguyên một lần nữa cúi đầu xem trên màn hình nội dung. Xuất phát từ bản năng, hắn đầu tiên liền nhìn chính mình dãy số mặt sau số phiếu. 05 hào người chơi, một phiếu cái này số phiếu, ở 15 người cục đầu phiếu, chết cơ bản khả năng không lớn sẽ là chính mình. Tề Tư Nguyên lúc này mới dựa theo dãy số trình tự, đem đại gia số phiếu đều nhìn một lần. Chương 215 người sói trò chơi 10 chỉ thấy di động trên màn hình giờ phút này chính biểu hiện. Người sói trò chơi đệ nhất giai đoạn người chơi đầu phiếu thống kê kết quả. Số 01 người chơi, 0 phiếu 02 hào người chơi, 0 phiếu 03 hào người chơi, 0 phiếu 04 hào người chơi, 0 phiếu 05 hào người chơi, 1 phiếu 06 hào người chơi, 1 phiếu 07 hào người chơi, 4 phiếu 08 hào người chơi, 2 phiếu 09 hào người chơi, 1 phiếu 10 hào người chơi, 2 phiếu số 11 người chơi, 3 phiếu 12 hào người chơi, 0 phiếu 13 hào người chơi, 0 phiếu 14 hào người chơi, 0 phiếu 15 hào người chơi, 1 phiếu. Tề Tư Nguyên mới quét xong đại gia số phiếu, liền nghe thấy trong đại sảnh vang lên một trận thê lương tiếng thét chói tai. Vì cái gì? Vì cái gì là ta? Vì cái gì tuyển ta? Ta là người tốt, ta không phải lang. Các ngươi đều điên rồi sao? Vì cái gì là ta? Đây là Hoa Hồng gầm rú thanh âm. Thanh âm này đã rõ ràng mất khống chế. Hiển nhiên nàng cũng đã ý thức được di động thượng con số sở đại biểu ý tứ. người ta ý thức đến chính mình sắp tử vong thời điểm. Cái loại này tiếng kêu là hắc ám nhất nhất tuyệt vọng. Nghe được như vậy thanh âm, ngay cả Tề Tư Nguyên cũng là trong lòng run lên, tức khắc trong lòng liền có một loại cực độ không thoải mái cảm giác. Loại cảm giác này, là một loại một con ngựa đau cả đầu bỏ cỏ thương xót. Này lệnh Tề Tư Nguyên phẳng phất lại về tới Bình Tân Cao Trung cái kia tàn khốc ban đêm mơ siêu. Không phải ta, hoa hồng thê lương mà khóc lóc, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Hệ thống cũng không có lập tức liền căn cứ đầu phiếu kết quả đối người chơi tiến hành đào thải. Này cho hoa hồng càng nhiều lời nói thời gian, ta thề ta là người tốt, nhất định là Lý Mẫn Đào hại ta, giết ta đều là người sói. Các ngươi nhớ kỹ nàng, nhớ kỹ bọn họ, hoa hồng cuối cùng tựa hồ cũng ý thức được đầu phiếu kết quả vô pháp thay đổi. Nàng tử vong vô pháp thay đổi, vì thế nàng hung tợn mà đem ngón tay hướng về phía 10 hào ly ra. Chẳng qua, hoa hồng trong miệng kêu tên là Lý Mẫn Đào. Nói cách khác, hoa hồng cùng ly ra kỳ thật là nhận thức, thậm chí cho nhau biết chân thật tên. Bởi vậy các nàng chi gian biểu hiện ra ngoài mâu thuẫn. Chỉ sợ cũng không chỉ là hôm nay hình thành, hiển nhiên là ngọn nguồn đã lâu. Hoa hồng tự hồ căn bản là không nghĩ tới cái thứ nhất bị người phiếu chết sẽ là chính mình. Trước khi chết, nàng chỉ có thể đem đầu mâu chuyển hướng về phía hiểm nghi lớn nhất người hoặc là nàng chán ghét. Nhất người, liền ở hoa hồng nói xong câu đó sau. Nàng trước bàn nòng súng chỗ có một cái đèn đỏ sáng lên. Sau đó nòng súng liền phát ra tích tích tích ba tiếng nhắc nhở âm. Cuối cùng tiếng súng vang lên, đại gia tức khắc lâm vào rất dài trầm mặc bên trong. Có lẽ mọi người đều không phải lần đầu tiên tham dự trò chơi. Có lẽ đại gia sinh sinh tử tử cũng đều thấy rất nhiều. Nhưng là như thế mặt đối mặt mà ngồi ở một cái bàn thượng. Cho nhau lẳng lặng mà đối diện tử vong, đối rất nhiều người tới nói, chỉ sợ đều là lần đầu tiên, như vậy hình ảnh, quá mức thảm thiết hơn nữa trực quan, trước hết đã chịu đánh sâu vào, chính là nhân loại sinh ra đã có sẵn cùng lý tâm mơ siêu đương nhiên. Có lẽ có một bộ phận người cũng không cụ bị cái này nhân loại nguyên bản nên có cảm tình. Nhưng là dưới loại tình huống này, mặc dù hắn, nàng, cảm nhận được không phải tử vong bóng ma mà là hưng phấn. Lại cũng muốn làm bộ cùng đại gia là giống nhau. Giờ phút này, không có người nguyện ý trở thành dị loại. Không biết qua bao lâu, đại gia lúc này mới dần dần hoãn lại đây. Trên mặt bàn nòng súng ở thương vang lúc sau cũng đã thu trở về. Kiềm chế trụ đại gia ghế dựa vòng bảo hộ cũng một lần nữa rụt trở về. Mọi người đều khôi phục tới rồi tự do trạng thái. Trước mắt, trên tường đồng hồ chỉ hướng về phía 10 giờ 13 phân. Hoa hồng bị phiếu sau khi chết, Tề Tư Nguyên ngược lại xác nhận nàng người tốt thân phận. Chỉnh chỉnh tề tề 4 phiếu đại ưu thế, ở vòng thứ nhất hỗn loạn cục diện cũng không quá khả năng xuất hiện. Dựa theo Tề Tư Nguyên nguyên bản ý tưởng, nhất khả năng xuất hiện tình huống chính là đại gia bị đầu số phiếu tương đối cân đối. Sẽ xuất hiện 2 phiếu hoặc là tam phiếu 2-3 cá nhân bình phiếu trạng huống. Sau đó hệ thống có lẽ sẽ làm đại gia tại đây 2-3 cá nhân bên trong. Lại một lần nữa đầu một cái ra tới, chính là vòng thứ nhất, lại xuất hiện đại ưu thế về phiếu tình huống, đó chính là ở phía trước thảo luận. Thì thật đã có người sói thông qua ngôn ngữ ám chỉ thành công mang phiếu. Hoa hồng 4 phiếu, nhất định tồn tại người sói về phiếu. Nhưng là hệ thống không ký danh không công khai quy tắc là ở đầu phiếu lúc sau đại gia mới biết được. Như vậy 4 phiếu, cũng không có khả năng toàn bộ đều là người sói. Xuất phát từ cẩn thận khởi kiến, sẽ có vừa đến 2 gã người sói phân phiếu đến mặt khác hiểm nghi tiểu nhân người chơi trên người. Để tránh bị tận diệt, bởi vậy ở đầu hướng hoa hồng số phiếu, ít nhất có 2 phiếu hoặc 2 phiếu trở lên là người sói phiếu. Chỉ tiếc, hệ thống cũng không công khai đầu phiếu giả, này liền không có cách nào biết là nào 4 người đầu cho hoa hồng. Nếu không liền có thể thu nhỏ lại phạm vi, hệ thống không công khai đầu phiếu thật sự là cấp người sói hành động cung cấp thật lớn tiện lợi. Trước mắt có thể hợp lý hoài nghi, chính là 6 hào Bùi Thượng Minh cùng 10 hào Lisa còn có 15 hào Phạm Vi. Bởi vì ở có hoa hồng tranh chấp, xuất hiện bọn họ thân ảnh, ở bổn luân đầu phiếu chung, Tề Tư Nguyên kỳ thật đem phiếu đầu cho Lisa, bởi vì mặc kệ bất luận kẻ nào chọn sự, đều có Lisa tham dự bóng dáng. Bởi vậy ở Lisa đạt được 2 phiếu, liền có Tề Tư Nguyên 1 phiếu, mà một khác phiếu, rất có thể chính là hoa hồng đầu ra tới. Ai, bảo vệ điều thứ nhất mệnh, trở về phòng ngủ lạc. Tối nay còn có đệ nhị cái mạng muốn bảo. Các vị, ngủ ngon lạp, hy vọng ngày mai buổi sáng rời giường, còn có thể nhìn thấy các ngươi. Trước hết đánh vỡ trầm mặc người là Phạm Vi. Hắn duỗi duỗi người, lại khôi phục hắn bất cần đời thái độ. Phạm Vi từ chính mình vị trí thượng rời đi, hỗn không thèm để ý mà đối đại gia phất phất tay. Dùng tràn ngập trêu chọc ngữ khí cùng mọi người nói xong lời từ biệt. Cái thứ nhất rời đi phòng họp, hắn nói điều thứ nhất mệnh đương nhiên là chỉ ở vừa rồi trận này đầu phiếu không có bị đào thải mà tồn tại xuống dưới, mà cái gọi là đệ nhị cái mạng, tự nhiên chính là 2 cái giờ sau, đại gia sắp gặp phải đến từ người sói săn giết, giờ này khắc này, sắc mặt nhất khó coi người liền phải số Hoàng Phủ Tĩnh. Quả nhiên ở nàng nói ra chính mình là bom người sau. Đầu phiếu trong quá trình liền không có người đầu cho nàng. Chính là nàng hiện tại lại căn bản vô pháp nhẹ nhàng lên. Trải qua lúc trước thảo luận, Hoàng Phủ Tĩnh cũng hiểu được, chính mình hôm nay buổi tối, là có khả năng nhất bị người sói lựa chọn săn giết mục tiêu. Nàng thực bất lực, chỉ có thể ngồi ở chính mình ghế trên run bần bật. Nàng tưởng xin giúp đỡ, nhưng là cố tình nàng lại minh bạch. Ở đây mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh, không ai đáng giá tín nhiệm, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hoa hồng như cũ lẳng lặng mà ngồi ở thuộc về nàng 7 hào vị trí thượng. 7 hào vị trí bốn phía lại là đỏ thắm một mảnh. Kia một mảnh đỏ thắm nhìn thấy ghê người, không có lúc nào là không ở kích thích Hoàng Phủ Tĩnh mẫn cảm mà yếu ớt thần kinh. Một cái khác cao hứng không đứng dậy người còn lại là Từ Lỗi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình ý đồ thông qua khống chế tiết tấu tới đạt được đại gia hảo cảm hành động, thế nhưng làm hắn ở cái thứ nhất đầu phiếu phân đoạn liền đạt được 3 phiếu cao số phiếu. Thiếu chút nữa điểm, liền kém như vậy một chút, chết người khả năng chính là hắn, liền một phiếu chi kém, làm hắn ở sống hay chết chi gian đi rồi một cái qua lại. Là ai? Đến tột cùng là ai đem số phiếu đầu cho chính mình? Hắn hiện tại nhìn phía mỗi người ánh mắt, đều tràn ngập hoài nghi. Lisa cũng thực không cao hứng. Nàng tưởng che giấu tên thật bại lộ. Không chỉ có như thế, hoa hồng cái kia đáng chết nữ nhân. Thế nhưng đã chết đều phải mang lên nàng. Trừ lần đó ra, nàng cũng đạt được 2 phiếu. Tuy rằng cái này số phiếu là an toàn. Chính là Lisa cũng không bởi vậy mà cảm thấy an tâm mơ siêu nàng được đến này 2 phiếu ý nghĩa ít. Nhất có 2 người đối thân phận của nàng tồn tại hoài nghi. Ít nhất hiện trường có 2 người là muốn sát nàng. Này thật sự không phải một kiện có thể làm người cao hứng đến lên sự tình. Còn có một cái 2 phiếu đạt được giả khải nhân. Hắn nhưng thật ra cũng không có bởi vì bị người đầu phiếu mà có vẻ có cái gì gánh nặng. Hắn tựa hồ đối trò chơi này phát sinh hết thảy không chỗ nào sợ hãi. Vẫn như cũ vẫn là cùng ban ngày giống nhau đối các loại sự vật đều có vẻ hứng thú bừng bừng. Đặc biệt là đối Tề Tư Nguyên, rất có đầu phiếu một kết thúc liền lập tức muốn qua đi đáp lời ý tứ. Phạm Vi tựa hồ cũng không có để ý chính mình được đến kia một phiếu. Sớm liền rời đi, nhưng thật ra Tề Tư Nguyên còn phí thời gian nghĩ nghĩ. Đến tột cùng là ai cấp chính mình đầu này một phiếu. Bất quá, Tề Tư Nguyên thực mau liền tiếp xúc tới rồi khải nhân kia tràn ngập nói chuyện phiếm khát vọng ánh mắt, vì thế hắn chạy nhanh đứng lên cũng rời đi chính mình vị trí. Khải nhân người này hắn cũng có chút hâu không được, vẫn là trước rời xa đến hảo. những người khác tựa hồ cũng là như vậy tưởng. Phàm là bị khải nhân ánh mắt tiếp xúc nam nhân, trên cơ bản đều vội vội vàng vàng mà rời đi chính mình vị trí. Rời đi phòng họp, rốt cuộc, trừ bỏ khải nhân ở ngoài, phòng họp cũng trở thành một cái làm người đợi thực không thoải mái địa phương. Khải nhân nhưng thật ra cũng không có đuổi theo bất luận kẻ nào tiến hành dây dưa. Chỉ là trừng mắt vô tội xanh thảm sắc đôi mắt, trên mặt tràn ngập tiếc nuối cùng thất vọng. Hết chương.